Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, trang 967. Vô Mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau thật lâu. Một lát sau, mới có người rốt cuộc từ trong miệng hộc ra tên này. Vô Mặt không phải đã muốn đã xảy ra chuyện sao? Đối với Vô Mặt người này, Hải Cách Đặc Quốc mọi người trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Một phương diện, những năm gần đây bọn họ mắng Vô Mặt mắng quán, mà về phương diện khác, ở tự mình đã trải qua Hải Cách Đặc Quốc tuyên truyền khủng bố sau, bọn họ cũng sinh ra nghi hoặc. Bất quá, đối với Vô Mặt người này, bọn họ đảo cũng hoàn toàn không như thế nào chú ý đối phương. Bọn họ đều đã lưu lạc đến ở đống rác nhặt rác rưởi, còn có thể có cái gì dư thừa tinh lực? Nhiều nhất cũng bất quá chính là nhớ rõ đã từng áo lai đế quốc những cái đó bọn lính đối bọn họ lặp lại mấy chục biến nói, các người không cần nghĩ còn có thể có cái gì thoát đi cơ hội. Tảng sáng nhất định sẽ xong đời. Đến lúc đó nơi đó mặt những người đó đều sẽ bị áp đến thẩm phán đình thượng thẩm phán. Thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ cũng không phải không có nhìn đến quá muốn phản kháng áo lai đế quốc người. Chính là bọn họ từ đầu đến cuối đều bị áo lai đế quốc đùa bỡn nơi lòng bàn tay, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Hải Cách Đặc Quốc nội bộ phản kháng lực lượng giống như là con rán giống nhau cuộn tròn, không dám thò đầu ra. Nhưng mà thình lình nghe thấy Vô Mặt thanh âm này, không ít người trong lòng vẫn là ẩn ẩn sinh ra một tia dao động. Vô Mặt lại làm sao vậy? Hắn còn có thể chạy thoát áo lai đế quốc những người đó lòng bàn tay sao? Thật là buồn cười. Nhưng mà đúng lúc này, một cái lược hiện suy sút thanh âm từ mọi người thời điểm truyền tới. Áo lai đế quốc những người đó hơi chút dùng điểm thủ đoạn là có thể đem những cái đó người xem nhóm lừa dối xoay quanh, vô luận là thế giới này vẫn là chúng ta đỉnh đầu. Tựa như bọn họ đã từng đối chúng ta làm như vậy, chúng ta này nhóm người ở áo lai đế quốc tuyên truyền hạ đều đã biến thành cống ngầm loài bò sát. Vô Mặt tên này còn có thể cùng chúng ta có cái gì không giống nhau vận mệnh sao? Người này nói cho hết lời sau, lại thấy đối diện người kia cũng không có bởi vì hắn những lời này mà sinh khí. Ngược lại trong ánh mắt toát ra không giống nhau quang. Đúng vậy, là có không giống nhau địa phương. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này chỉ sợ liền áo lai đế quốc người cũng chưa nghĩ đến. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta thấy được. À, vừa mới phản bác người, không nghĩ tới đối diện người này cư nhiên sẽ là cái này phản ứng. Hắn ngây người thời điểm, lại thấy người nọ trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận làm người không dám nhìn thẳng quang. Có lẽ Vô Mặt mới là cái kia có thể đánh nát áo lai đế quốc âm mưu người. Chỉ sợ áo lai đế quốc cũng không nghĩ tới, bọn họ liền tính lại như thế nào bôi đen Vô Mặt cũng như cũ không có thể bị bọn họ bôi đen rớt. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người, các ngươi nói áo lai đế quốc theo như lời vận mệnh, thật sự có người có thể đủ thay đổi nó sao? Ngoặc kép. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình bên người Lilith, từ khi lần trước nàng từ áo lai đế quốc bên kia trở về sau, Lilith liền vẫn luôn một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt hơi có chút thần kỳ. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt hôm nay lại chuẩn bị tạp áo lai đế quốc tỉ mỉ thiết kế tốt bấy dập lại đi soát một đợt mặt thời điểm, bên cạnh Lilith thật cẩn thận gọi lại nàng. Nàng nói, ngươi gần nhất làm sự đều có chút nguy hiểm, lần trước Tần tiên sinh sinh khí thật lâu, ngươi còn muốn đi sao? Đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt nói. Lilith cảm thấy chính mình đã sớm đã lạnh như sắt đá tâm, giống như hơi hơi chấn động một chút, thực mỏng manh, nhưng thật là có. Nàng nhìn đối diện người này, lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn như thế nào ở có thể biết được chính mình là thân phạm hiểm cảnh dưới tình huống, cũng như cụ có thể mấy lần nghĩa vô phản cố đi trước đâu. Vì cái gì ở hắn trước mắt chỉ cần trốn tránh lên là có thể đủ an toàn dưới tình huống, hắn lại cũng như cũ muốn lần lượt đi trước nguy hiểm nhất địa phương đâu. Lilith không hiểu, chính là nàng trong nội tâm một thứ gì đó lại cũng đã xảy ra dao động, như vậy vô mặt thật sự sẽ cuối cùng chúng bạn xa lánh chết đi. Lilith trong đầu đột nhiên nhảy ra cái này ý niệm, nàng tựa hồ lần đầu tiên đôi áo lai đế quốc toát ra không tín nhiệm cảm giác, mà loại cảm giác này ở nàng nhân sinh là chưa từng có quá. Chương 484 chính nghĩa người áo lai đế quốc dân chúng bình thường nhóm. Ở gần nhất mấy tháng, đã trải qua rất nhiều, tựa như vận mệnh, loại đồ vật này, Lilith ngay từ đầu là tin tưởng, vận mệnh, nàng xuất thân từ hải cách đặc quốc, lại vô cùng tín nhiệm áo lai đế quốc người theo như lời nói, tựa như đại bộ phận áo lai đế quốc người giống nhau. Mấy tháng trước, Alice thứ 13 hào đề án thi hành thời điểm, quốc nội không phải không có phản đối người. Bọn họ đánh làm như vậy sẽ diệt sạch nhân tính cơ hiệu, cực lực ngăn cản Alice tướng quân, nhưng ở Lilith trong lòng, làm như vậy cũng không có gì không thể, nàng thậm chí cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, những người này đều cảm thấy chính mình là người thông minh, chính là bọn họ lại thông minh, lại có thể thông minh đến quá một quốc gia. Lilith chính là như vậy, vẫn luôn kiên định bất di tin tưởng áo lai đế quốc sở hữu lời nói, bao gồm hào hào lợi dụng chính mình gương mặt này, chính mình là có thể trở thành trên thế giới này nổi tiếng nhất minh tinh. Hào hào vì áo lai đế quốc truyền lại tin tức, chính mình là có thể có được trên đời tất cả mọi người hâm mộ vinh hoa phú quý, chính là trước mắt Lilith trong cuộc đời thế nhưng lần đầu tiên đôi áo lai đế quốc sinh ra hoài nghi. Vô mặt như vậy, một người, chẳng lẽ thật sự sẽ giống như áo lai đế quốc, vận mệnh, chung theo như lời như vậy? Là cái ti tiện người, cuối cùng chúng bạn xa lánh chết đi sao? Hết chương.